Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Khốn Long Trận, về sau Tiết Nhã Huyên bố trí một cái phục hợp trận. Ninh Hinh cẩn thận tránh né trong trận thỉnh thoảng công kích. Một bên không ngừng giải trận, nàng tin tưởng Tiết Nhã Huyên hiện tại có lẽ tại bố trí mặt khác trận pháp A. Cũng không lâu lắm Ninh Hinh liền phát hiện đi một tí trận pháp dấu vết. Từ bố trí thủ pháp đến xem hẳn là khốn trận A. Nàng không có đi giải trận, mà là đăng trận pháp trên dấu vết làm đi một tí mở Amani. Dưới đài đệ tử liền nhìn xem trên đài Tiết Nhã Huyên nhất thời biến hóa cái vị trí. Tại phát ra một đạo thủ quyết, giống như ngay tại lặp lại như vậy một phần động tác. Mà Ninh Hinh lại không có gì động tác, chẳng qua là tại vây quanh lôi đài đảo quanh. Lại để cho quan sát đệ tử cảm giác nàng hình như là bị nhốt ở bên trong rồi. Mục Ninh Hinh bị vây. Cố Thiên Hữu có chút không xác định mà hỏi. Làm sao có thể, Ninh Hinh mới sẽ không bị vây khốn đây. Mục Thủy Lam lập tức liền phản bác. Ngươi xem nàng một cái vây quanh lôi đài đảo quanh. Không phải là bị vây khốn là thế nào? Ngoặc kép, Hàn Thành Đào nhìn thoáng qua Hàn Thành Dũng. Trong mắt cũng có chút nghi hoặc, Mục Ninh Hinh ứng với nên sẽ không dễ dàng như vậy liền được giải quyết a. Bất quá hắn cũng không có được Hàn Thành Dũng cái gì đáp lại. Bởi vì Hàn Thành Dũng bây giờ tâm thần đã toàn bộ hãm tại Ninh Hinh bày trận thủ pháp trong đi. Có thể như vậy trực tiếp tại vốn có trên cơ sở biến nên người khác trận pháp đấy sao? Người ở dưới đài cảm thấy trên đài Ninh Hinh cùng Tiết Nhã Huyên đều không có gì kịch liệt so đấu. Xem trọng có chút khó chịu, bọn họ không biết là, trên đài hai người hiện tại cũng không thoải mái. Vừa mới bắt đầu Ninh Hinh muốn trực tiếp đem Tiết Nhã Huyên khốn trận biến thành tại mê vụ lâm. Trong gặp phải mê huyễn trận, có thể thời gian dần qua, nàng phát hiện cái này khốn trận cũng không phải truyền thống trên ý nghĩa đơn giản khốn trận. Còn giống như đã bao hàm những vật khác, đây cho nàng sửa trận đã mang đến không nhỏ khó khăn. Tiết Nhã Huyên hiện tại trên trán đã đang không ngừng đổ mồ hôi. Nàng hay vẫn là xem thường Mục Ninh Hinh rồi, không nghĩ tới nàng sẽ trực tiếp tại nàng bố trí trận bên trên trực tiếp sửa trận. Nàng không phải bố trí đơn giản khốn trận, nàng bố trí là một loại thời kỳ thượng cổ mới có khốn long trận. Nàng cũng không phải đặc biệt hiểu rõ, chẳng qua là tại một bộ ngọc giản bên trên đã từng gặp loại này trận pháp. Đây là một loại có thể vây khốn bất luận cái gì đẳng cấp cao tu sĩ cùng yêu thú trận pháp. Nàng có thể không cảm thấy đơn giản khốn trận có thể đem Mục Ninh Hinh vây khốn. Cho nên hắn mới có thể dùng cái này nàng còn không phải rất quen thuộc trận pháp. Theo thời gian trôi qua, dưới đài đệ tử thời gian dần qua cảm thấy nóng rực. Phát hiện là từ trên lôi đài truyền đến đấy. Ninh Hinh, nhanh phá trận, không thể để cho nàng đem trận bố trí tốt. Nhanh lên, trong đầu truyền đến Tiểu Bạch có chút lo lắng thanh âm. Ninh Hinh không chút suy nghĩ mà bắt đầu công kích Tiết Nhã Huyên bố trí trận pháp. Nàng sớm đã cảm thấy Tiết Nhã Huyên bố trí trận pháp này có chút cổ quái. Sẽ cho người cảm thấy tuyệt vọng. Giống như là tại truy hồn nhai ngọn nguồn bị khốn trụ như vậy. Thập phần không thoải mái. Ninh Hinh bên này một công kích trận pháp, Tiết Nhã Huyên đã bị trận pháp cắn trả rồi. Với tu vi hiện tại của nàng căn bản không thể bố trí lớn như vậy trận. Chứng kiến Tiết Nhã Huyên ngã xuống đất thổ huyết, tất cả mọi người cho rằng tỉ thí như vậy lúc kết thúc. Trên lôi đài tình cảnh một chút liền thay đổi, biến thành một cái biển lửa vực. Thỉnh thoảng phát ra hỏa cầu hướng trên đài Ninh Hinh cùng Tiết Nhã Huyên công kích. Dưới đài đệ tử lập tức ly khai lôi thai chu vi. Chỉ có như vậy hay vẫn là có thể cảm giác được nóng rực cùng với vậy làm cho người ta không thoải. Mái khí tức, hầu như tất cả mọi người bị bên này hóa chấn kinh rồi. Tỉ thí mà thôi không cần liều mạng như vậy à. Không đúng. Hai người bọn họ giống như đều bị trận pháp khốn trụ, Hàn Thành Dũng đột nhiên đứng lên lớn tiếng. Nói, lúc này cũng có rất nhiều chú ý tới tình huống không đúng rồi. Vừa mở lúc trong trận chỉ có hỏa cầu phát ra, bây giờ còn sẽ có hỏa vũ xuất hiện, Trong trận hai người cũng đã thập phần chật vật rồi. Trên người đều vết thương chồng chất đấy. Thoạt nhìn đều có chút mệt mỏi ứng đối. Ninh Hinh tại trong trận một mặt tránh né. Vừa dùng tàn nguyệt phá công kích trận pháp. Thế nhưng là trận pháp giống như càng ngày càng lợi hại. Nàng căn bản khó hiểu trận. Tiết Nhã Huyên thoạt nhìn cách nàng rất gần. Có thể nàng như thế nào cũng không cách nào tới gần nàng. Hai người giống như bị cái gì ngăn cách lấy. Tiểu Bạch, làm sao bây giờ? Ta căn bản không giải được cái này trận. Không có cách nào, chỉ có thể dựa vào những người khác từ bên ngoài công kích trận pháp rồi. Hai người các ngươi căn bản không cách nào cùng cái này trận chống lại. Đối với trên lôi đài biến hóa, những cái kia đẳng cấp cao tu sĩ vừa mới bắt đầu liền chú ý tới. Còn tưởng rằng là vậy hai cái tỉ thí vãn bối nghiên cứu ra trở lại mới trận so đấu. Không sao cả để trong lòng, có thể lửa kia hải vừa ra, bọn họ đều trong chăn vẻ này làm cho người ta tuyệt vọng áp lực khí tức chấn kinh sợ đến. Cái gì trận pháp lợi hại như vậy, để cho bọn họ những thứ này đẳng cấp cao tu sĩ đều sinh lòng sợ hãi. Lại nhìn trong trận hai người. Giống như đã không thể ứng với đối với trận pháp công kích. Thiên Nhạc tông trưởng lão trước tiên tỉnh táo lại, trực tiếp bên ngoài đối với trận pháp phát động công kích. Có thể lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới đúng rồi. Vị kia Nguyên Anh trưởng lão cơ hồ là bị lập tức liền trận pháp đánh bay. Ngã vào mấy trăm mét bên ngoài không ngừng thổ huyết. Về sau nhiều cái Nguyên Anh tu sĩ đều thử bên ngoài công kích trận pháp. Tốt đem Ninh Hinh hai người giải cứu ra, không có chỗ nào mà không phải là bị trận pháp đánh trúng. Thiên Nhất Tông trưởng môn cũng có chút khiếp sợ, bất quá lập tức liền cho Thanh Mộc Đạo Quân cùng trong tông mấy vị khác hóa thần trưởng lão phát đi. Cầu cứu tin tức, cùng với Thanh Mộc Đạo Quân trở lại thời điểm, Ninh Hinh chỉ cảm thấy nàng đều nhanh cũng bị trong trận vậy vô cùng nóng rực nhiệt độ cao nướng. Thành người khô. Trong trận Tiết Nhã Huyên tại lại một lần bị hỏa vũ đánh trúng. Liền nằm dạp trên mặt đất rồi. Đối với công kích tới hỏa cầu đều không thể tránh đi. Cũng may Ninh Hinh đột phát nhanh trí. Dùng vô ảnh cây roi đem nàng kéo dài tới bên cạnh mình. Nếu không đoán chừng nàng đều muốn biến thành than đen rồi. Đối với trong trận hai người tình huống chung quanh đệ tử đều thập phần sốt ruột. Nhất là Thiên Nhạc Tông đệ tử chứng kiến Tiết Nhã Huyên hiện tại đã không có cái gì năng lực phản. Kháng, chỉ có thể dựa vào Mục Ninh Hinh thời điểm, trong nội tâm đều chờ mong Thiên Nhất Tông hóa thần tu sĩ chạy nhanh đã đến. Thanh Mộc Đạo Quân đã đến thời điểm, liền chứng kiến đồ đệ của mình bị một cái hỏa cầu đốt rụi hơn phân nửa tóc. Người bên trên khắp nơi đều là vết thương, giống như tùy thời đều muốn ngã xuống. Rồi lại kiên định mà đứng ở nằm trên mặt đất Tiết Nhã Huyên phía trước. Vì nàng ngăn cản bay tới hỏa cầu cùng hỏa vũ. Càng đến gần trận pháp, Thanh Mộc Đạo Quân càng nghi hoặc, loại này trận pháp cũng không giống như là trong trận hai người kia có thể bố trí đấy. Đồng thời trong nội tâm cũng trở nên cẩn thận, vây quanh trận pháp nhìn một vòng, lại cảm thấy có chút khó tin. Bố trí thủ pháp nhìn lên đây chính là một cái khốn trận. Bất quá cái này trận có lẽ còn không có bố trí xong. Bố trí trận pháp nhân tu vì thấp kém, căn bản không cách nào khống chế cái này trận, nếu không đây trận nếu như bị mặt khác tu vi cao bố tốt. Hắn cũng không có biện pháp cởi bỏ. Ninh Hinh, đợi lát nữa bọn họ bên ngoài phá trận thời điểm, người nhất định phải tại nhanh nhất được trong thời gian đi ra ngoài. Tiểu Bạch thanh âm nghe rất gấp. Bình thường Tiểu Bạch đều là rất cao ngạo lạnh nhạt đấy. Nàng còn chưa thấy qua Tiểu Bạch dù thế nào gấp qua. Cho nên trong nội tâm cũng đi theo sốt ruột, nhìn đã hôn mê Tiết Nhã Huyên, cũng không biết người này bố cái gì trận, rõ ràng đem bọn họ làm thành như vậy. Thanh Mộc Đạo Quân rất dễ dàng đã tìm được mắt trận. Cùng mấy cái về sau đi đến hóa thần tu sĩ một nổi công kích, mới đưa trận pháp bài trừ. Trận pháp bài trừ trong nháy mắt, hỏa cầu văng khắp nơi, toàn bộ lôi đài quảng trường đều tại phát sinh kịch liệt lắc lư. Không ít đệ tử đều bị bay ra hỏa cầu làm bị thương. Ninh Hinh ôm Tiết Nhã Huyên đã ở trận pháp phá giải một cái chớp mắt liền hướng bên ngoài bay đi. Ngay tại muốn xuất trận thời điểm, không biết từ đâu bay trở lại một trái cầu lửa thật lớn. Trực tiếp chạy về phía Ninh Hinh, mắt thấy tránh không khỏi hỏa cầu. Ninh Hinh chỉ có thể liều kinh phong toàn lực mới đưa Tiết Nhã Huyên cho ném đi ra ngoài. Mà nàng lại đi theo cái kia hỏa cầu biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Hết chương.